Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 50, Di Lặc, 3, Ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Triều Hải đẩy mạnh cánh cửa lớn nặng nề của kho vũ khí, dù cánh cửa rất nặng, chốc cửa lại được tra dầu kỹ lưỡng nên mở ra chẳng một tiếng động. Trong kho chưa thắp đèn, tối đen như mực và yên ắng lạ thường. Không khí quái dị này khiến Từ Triều Hải đứng ngập ngừng ngoài cửa một lúc mới bước vào. Hai lính vệ canh cửa lập tức đóng sầm cửa lại. Kho vũ khí càng tối om hơn. Trong bóng tối tĩnh mịch, Từ Triều Hải dường như nghe rõ cả tiếng máu dồn và nhịp tim đập nhanh dần của chính mình. Bỗng nhiên, một ngọn đèn bật sáng cách vài bước, ánh sáng lộ ra khuôn mặt với đôi lông mày rậm khó quên. Á, Từ Triều Hải thất thanh, lùi lại mấy bước cho đến khi lưng đập vào cửa mới dừng. Người đó đặt đèn lên bàn dài, ngẩng mặt nhìn hắn. Ánh đèn chiếu từ dưới cằm lên, khiến gương mặt hắn càng giống yêu quái. Từ Triều Hải đã lấy lại bình tĩnh, tiến lên chắp tay. Từ Triều Hải xin chào, không biết vị nào muốn gặp tại hạ. Sau cú sốc ban đầu, Từ Triều Hải đã lấy lại bình tĩnh. Hắn tiến một bước, chắp tay nói. Từ Triều Hải xin bái kiến, không biết vị nào muốn gặp ta. Mạnh Kiếm Khanh bước ra từ dãy thương dài, nhìn hắn với ánh mắt cười như có như không. Từ Triều Hải, người chắc cũng đoán ra rồi. Chẳng phải người đã nhận ra người này là ai sao? Từ Triều Hải liếc nhìn người đó. Xin lỗi, ta mắt kém, không nhận ra vị này. Lúc nãy giật mình là do tình huống quá kỳ lạ. Hắn đã nhận ra y phục trên người Mạnh Kiếm Khanh. Cẩm Y vệ tìm đến, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, bình tĩnh đối mặt với vị hiệu úy ánh mắt sắc như dao này. Mạnh Kiếm Khanh quan sát hắn. Từ Triều Hải lớn tuổi hơn hẳn so với những học viên cùng khóa. Dáng người tầm tầm, thậm chí có phần gầy gò. Ngoại hình bình thường đến mức chẳng ai buồn để ý nếu hắn lẫn vào đám đông. Thế nhưng, xuất thân chỉ là con trai một tiểu đội trưởng quen, lại từ vùng quê nghèo khó ở vệ sở Hàn Sơn bước chân vào giảng võ đường, chứng tỏ ý chí và năng lực của hắn không tầm thường chút nào. Mạnh Kiếm Khanh ngồi xuống sau chiếc bàn dài, phất tay ra hiệu. Người kia lập tức cúi đầu rời khỏi kho vũ khí, cánh cửa lớn khép lại trong im lặng. Hắn ra hiệu cho Từ Triều Hải ngồi đối diện. Khi Từ Triều Hải tiến lại gần, Mạnh Kiếm Khanh chợt cảm thấy một luồng khí quen thuộc. Đó là một mùi máu tanh mơ hồ, khó gọi tên, khó nắm bắt, nhưng khiến bản năng của hắn lập tức cảnh giác. Trong bóng tối, đôi mắt của Từ Triều Hải thoáng chốc như ánh mắt sáng rực của thú hoang trong rừng sâu. Từ Triều Hải ngồi xuống, đôi mắt ấy giờ đang nhìn thẳng vào Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh khẽ mỉm cười, hắn nhìn thấy sự căng thẳng ẩn sau đôi mắt khát máu kia. Hắn chậm rãi nói, tuy vệ sở Hàn Sơn là vùng đất cằn cỗi, sản vật nghèo nàn, nhưng lại nằm gần đầu mối giao thông trọng yếu Thu Phong Lĩnh. Lữ khách và thương nhân Nam Bắc qua lại từ xưa vẫn tấp nập, cũng là nơi lý tưởng để lục lâm thảo khấu hoành hành. Bọn cướp trước đây còn giữ chút đạo nghĩa, chỉ cướp của chứ ít khi giết người. Thế nhưng 10 năm trở lại đây, con đường này bỗng trở nên bất an lạ thường. Khách qua đường thường biến mất không dấu vết, sống không thấy người. Chết chẳng thấy xác. Hình bộ chất đống án oan không lời giải, khiến hai đời quan lớn liên tiếp bị giáng chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, hình bộ cuối cùng đã nghĩ ra một kế, cử một bộ khoái giả làm thương nhân đi qua con đường ấy, đồng thời bố trí các điểm canh phòng bí mật dọc đường để truy tìm manh mối, xác định chính xác nơi xảy ra các vụ án. Từ Triều Hải nhíu mày, hiệu úy cho rằng vấn đề nằm ở vệ sở Hàn Sơn. Mạnh Kiếm Khanh bình thản đáp, không phải ta nghĩ, mà là hình bộ điều tra ra. Bổ khoái đó võ công cao cường, đánh nhau với bọn cướp hồi lâu mới bị hạ gục. Chúng cướp sạch tài vật rồi lôi xác hắn đến thung lũng phía đông Thu Phong Lĩnh chôn sống. Về sau, chỉ riêng trong thung lũng ấy mà hình bộ đã đào lên được 27 xác chết. Từ Triều Hải nhướng mày, Thu Phong Lĩnh cách vệ sở Hàn Sơn những 20 dặm. Xác chết tìm thấy bên đó. Chẳng thể chứng minh liên quan đến vệ sở Hàn Sơn, càng không liên can gì đến ta. Mạnh Kiếm Khanh cười, ta tưởng ngươi nhìn thấy người vừa nãy thì đã hiểu rồi chứ. Không thể nào, Từ Triều Hải buột miệng, rồi chợt tỉnh ngộ, ngậm chặt môi lại. Mạnh Kiếm Khanh nhìn chằm chằm, cái gì không thể, bởi ngươi đã tê bổ khoái đó, chôn xác hắn thật sâu dưới đất, nên hắn không thể sống sót xuất hiện trước mặt ngươi, có phải thế không? Từ Triều Hải lập tức biện bạch, hiệu úy vừa nói người đó bị chôn sống, người ta ngừng thở thì chịu được bao lâu? Một khắc, hai khắc, ta nghĩ tối đa không quá nửa canh giờ. Đám bổ khoái tiếp ứng khó lòng phát hiện kịp sự cố, lại tìm đúng chỗ chôn, kịp thời đào hắn lên. Mạnh Kiếm Khanh im lặng quan sát hắn một lúc, rồi chậm rãi nói. Một trong những lý do hình bộ chọn bổ khoái này là hắn từng tu luyện thuật du già của Thiên Trúc. Bị chôn sống, hắn có thể duy trì sự sống ít nhất một ngày một đêm. Từ Triều Hải tạm thời bí lời, đành ngập ngừng. Dù vậy, sự việc đã 2 năm trôi qua, bổ khoái đó có bằng cớ gì để chỉ tội ta? Mạnh Kiếm Khanh khẽ cười. Bởi lúc đó ngươi che mặt, phải không? Cũng chính vì thế, hình bộ phải mất 2 năm dòng truy lùng tên cướp đó. Họ tra xét tất cả kẻ khả nghi trong vòng 100 dặm quanh Thu Phong lĩnh, cho đến khi có người chợt nhớ ra, còn một kẻ đủ điều kiện mà chưa bị tra hỏi. Thế mới phát hiện, suốt 2 năm ngươi rời khỏi vệ sở Hàn Sơn, những vụ mất tích vô cớ trên Thu Phong lĩnh đột nhiên chấm dứt. Từ Triều Hải nhếch mép cười khẩy, hay là do hình bộ quá ồn ào khi điều tra, khiến tên cướp kia phải tạm lánh mặt. Ngay cả kẻ ngu cũng biết không nên xuất hiện vào lúc ấy. Mạnh Kiếm Khanh thở dài nhẹ, bổ khoái năm xưa, trong lúc giao đấu với cướp, đã cố ý chịu thương tích để lưu lại một dấu ấn đặc biệt trên người đối thủ. Giờ thì, cởi áo ra, quay lưng lại cho ta xem. Từ Triều Hải đứng phát dậy, Mạnh Kiếm Khanh chăm chú nhìn hắn. Đêm nay gió lạnh tràn về, vết sẹo của Trường Ngũ Phụng Triều Dương trên lưng ngươi hẳn đã chuyển màu xanh tái và đang nhức nhối lắm nhỉ. Từ Triều Hải siết chặt nắm đấm, im lặng nhìn thẳng vào Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh khẽ hỏi, ta muốn biết, tại sao? Từ Triều Hải bỗng gầm lên như thú dữ. Vì sao ư? Chính ngươi đã nói, vệ sở Hàn Sơn là vùng đất cằn cỗi, sản vật nghèo nàn. Ta chán ngấy cái kiếp sống ấy rồi. Mạnh Kiếm Khanh im lặng quan sát hắn. Hắn biết Từ Triều Hải xuất thân nghèo khó, nhưng không rõ cùng cực đến mức nào. Liệu có phải vì cái nghèo, hay chính lòng tham của Từ Triều Hải đã đẩy hắn vào con đường tội lỗi suốt 10 năm qua? Mạnh Kiếm Khanh truyền giọng, ta còn 2 câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi trả lời thỏa đáng, có lẽ ta sẽ thuyết phục hình bộ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Ngươi nên biết, vì những vụ án mạng không đầu mối kia, bọn họ đang hận không thể xé xác ngươi ra từng mảnh. Hắn còn chưa dứt lời, Từ Triều Hải đã vội vã giơ tay với lấy thanh đao trên giá gỗ, nhưng kinh ngạc phát hiện mình không thể nhấc nổi dù đã nắm chặt chuôi đao. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, ta biết ngươi có lẽ là đối thủ nguy hiểm nhất, nên đã sai người bỏ chút thuốc vào bữa tối của ngươi, để chúng ta có thể bình tĩnh trò chuyện. Giờ thì ngồi xuống đi, ngươi hợp tác. Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, một cái chết không đau đớn. Từ Triều Hải từ từ trượt người xuống ghế dài, khí thế hung hãn vừa rồi bỗng chốc tan biến, như ngọn khói không nơi bám víu. Mạnh Kiếm Khanh thong thả nói, ta chỉ thắc mắc, 10 năm cướp bóc, ngươi tích cóp bao nhiêu của cải, sao lại kiềm lòng không dùng đến? Ta đã điều tra nhà ngươi, vẫn nghèo rớt mồng tơi. Không dùng, vậy cướp để làm gì? Từ Triều Hải ngước mắt nhìn Mạnh Kiếm Khanh một lượt. Cười lạnh. Hiện tại ngươi còn trẻ, đương nhiên không hiểu tiền bạc để làm gì. Đợi đến khi như cha ta già nua, tàn tật, nghèo đói, ngươi mới thấm thía cái cảnh không tiền khó xoay sở. Mạnh Kiếm Khanh im lặng giây lát, gật đầu. Ta hiểu rồi. Rồi hắn chậm rãi hỏi tiếp. Câu cuối cùng, tại sao ngươi làm sứ giả tư khố của giáo phái Di Lặc? Từ Triều Hải trợn mắt nhìn hắn, mặt mày biến sắc. Mạnh Kiếm Khanh kiên nhẫn lặp lại. Ngươi không nghe rõ ư, vậy ta hỏi lại, tại sao ngươi gia nhập giáo phái Di Lặc, giữ chức sứ giả tư khố? Từ Triều Hải ngẩn người một lúc, suýt bật cười. Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời câu này, để ngươi lập công với cấp trên, còn ta thì chuốc lấy họa diệt môn, chu di cửu tộc sao? Mạnh Kiếm Khanh thở dài, ngươi cũng biết, ta phải có cái để báo cáo. Giờ ngươi đã nắm chắc cái chết, chi bằng dùng ngươi để kết án, khỏi liên lụy đến các sư đệ khác. Vừa nghe đến 2 chữ sư đệ, Từ Triều Hải chợt nhận ra thân phận thật của hắn, há miệng định nói. Mạnh Kiếm Khanh ngăn lại, tiếp tục, người giết mấy chục mạng người, dù có diệt môn cũng chưa đủ đền tội, nào có oan. Ta hỏi chỉ vì câu nói cũ, ngươi trả lời thỏa đáng, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng, may ra còn giữ lại 1-2 mạng trong nhà ngươi, khỏi tuyệt tự. Từ Triều Hải trừng mắt nhìn, có nên tin vào lời hứa của vị sư huynh này? Hồi lâu sau, hắn mới gằn giọng, được, Ta nói, hắn gia nhập giáo phái Di Lặc vào đêm Đông Chí 3 năm trước. Mạnh Kiếm Khanh thầm thở phào, hỏi, vì họ phát hiện bí mật của ngươi, nắm được điểm yếu của hắn, từ Triều Hải khinh bỉ, bọn vô dụng ấy mà đe dọa được ta. Mạnh Kiếm Khanh chớp mắt liền hiểu ra, vậy là vì chức sư giả Tư Khố nắm giữ khoản hương hỏa khổng lồ từ các điện thờ khắp nơi. Trong thiên hạ, thờ Di Lặc có hàng vạn chùa chiền, ai biết được nơi nào phải bí mật nộp tiền cho giáo phái. Với tính cách chỉ thu không chi của Từ Triều Hải, quả là người hoàn hảo để quản lý khoản tiền này. Giáo phái Di Lặc hẳn đã nhìn ra điểm ấy, nên mới cho hắn giữ chức vụ quan trọng chỉ sau 3 năm gia nhập. Mạnh Kiếm Khanh nhìn thẳng vào Từ Triều Hải, người quản lý bao nhiêu kho bạc, tất cả ở đâu? Trong mắt Từ Triều Hải lóe lên tia hy vọng như ma chơi. Nếu đối phương có nhu cầu khai thác mình, liệu còn cơ hội mặc cả lớn hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng như băng của Mạnh Kiếm Khanh, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng hắn lập tức bị dập tắt. Có phải những kho bạc kia đã nằm trong tầm ngắm của Cẩm Y vệ từ lâu? Dù vậy, hắn vẫn muốn thử vận may. Từ Triều Hải không chớp mắt nhìn đối phương. Nếu ta tiết lộ vị trí các kho bạc, Mạnh sư huynh có thể tha mạng cho gia quyến ta không? Một kho đổi một mạng, không biết sư huynh có bằng lòng. Mạnh Kiếm Khanh nheo mắt, cười khẩy. Ngươi đang mặc cả với ta. Từ Triều Hải hiểu ngầm ý sau câu nói, đã là tù binh trong tay Cẩm Y vệ, còn dám đòi điều kiện. Hắn âm thầm nghiến răng, nói thêm, ngoài kho bạc, ta còn có thể tiết lộ một bí mật. Trong giảng võ đường, còn có người địa vị cao hơn ta. Mạnh Kiếm Khanh khẽ giật mình. Từ Triều Hải dán mắt quan sát từng biểu hiện của đối phương. Thần sắc Mạnh Kiếm Khanh có chút kỳ lạ, một lúc sau bỗng nở nụ cười nhẹ. Tim Từ Triều Hải trùng xuống, lẽ nào Cẩm Y vệ đã biết bí mật này từ trước? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười nói, đợi đến tận bây giờ ngươi mới chịu tiết lộ bí mật ấy, xem ra ngươi vẫn còn chút trung thành với giáo phái Di Lặc. Hay có lẽ ta nên nói, ngươi vẫn dành chút tôn trọng cho vị giáo tập của chúng ta. Không đến đường cùng thì không bán đứng thầy mình. Giá mà quy giáo tập biết được tấm lòng này của ngươi. Mặt Từ Triều Hải lập tức tái mét. Quả nhiên, Mạnh Kiếm Khanh đứng dậy. Chính hắn cũng chỉ khi nhận nhiệm vụ này mới đủ tư cách biết được. Quy giáo tập năm xưa từng là trưởng lão điện Di Lặc của Minh giáo, chuyên đào tạo những đệ tử ưu tú từ các phân đàn. Chẳng trách quy giáo tập thường nói, đời có ba niềm vui, ngủ, ăn, và được dạy dỗ anh tài trong thiên hạ, chẳng phải vui sao? Lý do ông chấp nhận vào giảng võ đường, cũng như lý do giảng võ đường chiêu mộ ông, có lẽ nằm ở câu nói cuối cùng này. Nhân tài đã hiếm, người có khả năng đào tạo nhân tài lại càng hiếm hơn. Từ Triều Hải bề ngoài tinh anh cương nghị, nhưng lại mù mờ trước thế sự. Địa vị của giáo tập giảng võ đường quan trọng đến thế, ngay cả hắn còn biết được thân phận cũ của quy giáo tập, mà dám nghĩ Cẩm Y vệ không tra ra được. Lại còn đem ra mặc cả. Chẳng trách Thẩm Quang Lễ từng nói, kẻ bị một việc chiếm hết tâm trí, ắt bị việc ấy che mắt. Mạnh Kiếm Khanh nhìn xuống Từ Triều Hải với ánh mắt đượm chút thương hại. Từ Triều Hải không nên không tự lượng sức mà đi mặc cả với hắn. Mạnh Kiếm Khanh vốn tưởng kẻ dám làm ra án lớn như thế ít ra cũng đáng để Cẩm Y vệ tốn chút công sức. Hàn Tiếu Thiên và Lý Mạc là vô tội, có lẽ vậy. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh không hề cảm thấy nhẹ nhõm trong hai con người ấy. Ẩn chứa thứ gì đó có lẽ còn nguy hiểm và khó lường hơn cả Từ Triều Hải. Liệu hắn có nên đề nghị Thẩm Quang Lễ tiếp tục giám sát hai người này? Phải chăng Thẩm Quang Lễ sẽ cho rằng hắn đang vươn tay quá xa? Khi rời giảng võ đường, tiếng tù và hiệu lệnh tắt đèn đợt đầu vừa vang lên. Trong âm thanh trầm hùng ấy, giọng hát của hai học viên trực đêm vút cao. Tóc dựng ngược trời, tựa lan can mưa tạnh, vừa dứt câu, cả giảng võ đường đồng thanh tiếp nối. Ngẩng mắt nhìn, gầm vang trời đất, chí khí sục sôi. Đêm khuya gió bấc, thế mà khúc ca như ngọn lửa bùng cháy giữa không trung. Đây là một trong ba bài đường ca của giảng võ đường. Hai bài còn lại là Quốc Thương và Trung Áo Đồng Lòng, chỉ hát trong tế lễ và ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên vệ sĩ liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, phải chăng cả Ứng Thiên Phủ đều nghe thấy khúc ca này. Mạnh Kiếm Khanh bước đều. Nhưng trong lòng bỗng bùng lên ngọn lửa hoang. Hắn luôn giữ 20 thuộc hạ bên mình, cứ mỗi lần cử hai người luân phiên theo dõi Hàn Tiếu Thiên và Lý Mạc, cũng chẳng phải việc khó nhọc. Ở nơi này, không ai được phép phản bội, kể cả khi ý định phản bội còn chưa thành hình. Cách chương.